Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 36, The Hand. Nhìn Colin Wing quái lạ ánh mắt, Tô Phục tự nhiên biết rõ hắn đang suy nghĩ gì nhưng cũng không có giải thích, cũng không có gì hay giải thích. Đối với Natasha, chính mình muốn nói từ nhỏ nuôi đến rất nhiều chút quá. Khi còn bé cũng còn tốt, nhưng về sau phần lớn thời gian đều là mai công lao. Nhưng nói từ nhỏ nhìn thấy lớn nhưng không có vấn đề gì. Ở thêm vào xuyên Việt trước đối với Natasha ấn tượng. Sau đó cảm tình cùng với Natasha bản thân ưu tú gợi cảm dung nhan cùng vóc người. Bây giờ Natasha chủ động bước ra bước đi này hoang đường 3 ngày đây tính toán là cái gì? Huống chi chính mình chuyện hoang đường cũng không làm thiếu. Nhìn Tô Phục uể oải mà không có tính toán giải thích dáng vẻ, Colin Wing cũng không nói gì ngẫm lại đi đến một bên định cho nàng chung chén trà. Vừa đốt trên nước nóng chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa. Lần này Colin Wing đến là không có sững sờ đi tới mở cửa. Nhưng là thấy đến ngoài cửa người trái lại làm cho nàng lăng. Daniel cùng một cái vóc người cao gầy nữ nhân. Nữ nhân này nàng tựa hồ cũng đã gặp trước ở quán cà phê cùng Tô Phục tán gẫu một lát nữ nhân. Roi mật cha mẹ, bây giờ Daniel rốt cục không phải là kẻ lang thang dáng dấp. Dầu tóc cũng thu thập rất nghiêm, còn đổi một cái khéo léo tây phục xem ra xác thực không giống nhau. Các ngươi, Curly Wing hỏi một câu chỉ nghe thấy roi mật cha mẹ mở miệng nói. Chúng ta gặp phải điểm phiền phức, muốn, roi mật cha mẹ nhìn bên trong Tô Phục, rất hiển nhiên là chạy Tô Phục tới. Curly Wing quay đầu cũng nhìn về phía Tô Phục. Chỉ nghe thấy Tô Phục có chút lại dương dương nói một tiếng vào đi. Ba người nhất lên lại đây. Danny Ren đầu tiên là đem Tô Phục thẻ tín dụng đưa cho Tô Phục đồng thời còn thả một sấp tiền. Hẳn là trước chi tiêu. Nhìn dáng dấp người vấn đề thân phận giải quyết. Cái kia còn có cái gì phiền phức. Tô Phục tiện tay đem thẻ tín dụng theo tiền đưa cho Colin Wing. Curly Wing ở trước mặt người tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là thu lại. Có người muốn giết ta. Danny Ren thẳng thắn đem sự tình nói ra. Roi mật cha mẹ ở Tô Phục nơi này được chuẩn xác trả lời chắc chắn bước nhỏ là về công ty theo ca. Ca thương lượng một chút sau đó đi tìm Danny Ren. Kết quả Danny Ren đã bị ám sát. Lúc đó Danny Ren có thể còn không biết mình vấn đề thân phận đã giải quyết. Cái này cũng chưa tính, ứng đối xong ám sát roi mật cha mẹ theo Danny Ren đi công ty xử lý tốt vấn đề thân phận. Kết quả vừa xuất ra lại tao ngộ ám sát, những này ám sát Danny Ren người toàn bộ đều là ninja. Thân thủ quỷ dị, thực lực rất mạnh, bất quá Danny Ren dù gì cũng là nắm đấm thép. Có thể ở Côn Lôn thu được nắm đấm thép xưng hào cũng đủ để chứng minh thực lực. Vì lẽ đó tuy nhiên không có có chuyện nhưng cũng không có thể bắt được những ninja này. Hơn nữa có thể xác định bọn họ là nhằm vào Danny Ren tới. Ta mới từ Côn Lôn trở về không thể có địch nhân. Hơn nữa những ninja này nghiêm chỉnh huấn luyện thực lực rất cường tuyệt đúng không là đồng dạng. Thế lực, Danny Ren nói, cho nên, Tô Phục nhìn Danny Ren, ta nghĩ có thể hay không nhờ ngươi điều tra một hồi những thứ này rốt cuộc là cái gì, người vì sao phải ám sát ta. Danny Ren nói, cái này còn dùng điều tra sao? Tô Phục lại dương dương nói, ngươi mới từ Côn Lôn trở về không thể có địch nhân. Ở thân phận ngươi không thể xác định trước ngươi cũng không có gặp phải ám sát. Những ninja này đều muốn giết ngươi duy nhất mục đích chính là không hy vọng ngươi trở lại Ren tập. Đoạn, không thể, roi mật cha miệng ngắt lời nói, ta chỉ theo út đã nói. Nếu như là vì là không cho Danny Ren trở lại Ren tập đoàn vậy khẳng định là đối phương xác nhận thân phận của hắn, mà roi mật cha miệng chỉ theo ca ca của mình út đã nói. Cái này chẳng phải là nói muốn giết Danny Ren là út. Tô Phục liếc mắt nhìn roi mật cha miệng nhàn nhạt nói. trên lý thuyết tới nói nhất không hy vọng Danny Rand sống sót hẳn phải là các ngươi. Nhưng ngươi theo Danny Rand quan hệ không tệ, tạm thời có thể tẩy hiềm nghi. Nhưng ngươi ca, cái này còn phải chờ chứng minh. Hơn nữa những ninja này nếu như ta không thể đoán sai nói nên không phải người bình thường. Có thể là The Hand Ninja, làm Nhật Bản to lớn nhất ninja bang phái. The Hand thực lực không cần nhiều lời. Đón đến Tô Phục nhìn roi mật cha mịa cùng Danny Rand. Hiển nhiên hai người là có chút vô pháp tiếp nhận sẽ là út thuê mướn The Hand cho tới kết quả. Làm sao? Ta khiến người ta điều tra một lần liền biết rõ. Tô Phục nói xong giơ tay lên vòng dặn dò hạ xuống. Điều tra trước Danny Rand bị ám sát có phải hay không The Hand Ninja làm. Đồng thời cũng điều tra uất tình huống. Rất nhanh sẽ có tin tức. Tô Phục nhàn nhạt nói một tiếng. Roi mật cha mịa theo Danny Rand không lên tiếng. Nhưng hiển nhiên chờ đợi quá trình cũng không ung dung. Một cái là ca ca của mình, một cái là chính mình bạn thời thơ ấu. Nếu như kết quả thật sự là lời như vậy, quả thật làm cho bọn họ có chút vô pháp tiếp nhận. Cái này trong lúc Curlin Wing nấu nước nóng giúp Tô Phục trùng trà, thuận tiện mang tới hai người bọn họ phần. Khoảng chừng sau 15 phút, Tô Phục vòng tay vang. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người nhìn về phía Tô Phục vòng tay. Tiện tay chuyển được rất nhanh sẽ nghe thấy báo cáo thanh âm. Ám sát Danny Rand đúng là The Hand Ninja, mà Uất đang cùng roi mật cha mịa sau khi tách ra lặng lẽ đi một chỗ. Tuy nhiên không có chứng thực có hay không cùng Uất có quan hệ. Nhưng từ Uất từ nơi này sau khi rời đi The Hand Ninja mới bắt đầu ám sát Danny Rand. Các loại dấu hiệu cũng nghiêng về Uất khả năng chính là chủ sử sau màn. Roi mật cha mịa theo Danny Rand cũng sửng sốt. Tô Phục lại nghe đến tiếp sau nội dung. Điều tra The Hand hành động ám sát lần này đồng thời phát hiện The Hand tựa hồ có cái gì đại động. Tác, đồng thời còn có những người khác cũng ở điều tra The Hand sự tình. Matthew Murdock, nhân xưng Daredevil. Tô Phục đến hứng thú liền để bọn họ thâm nhập hơn nữa điều tra một hồi. Lần này tin tức rất nhanh. Matthew Murdock ở nửa đêm y tá chính là trước hộ tống hắn tìm đến Tô Phục cứu chữa người da đen kia. Nữ y tá giới thiệu sau nhận thức Luke Cage, Daredevil cùng Luke Cage đang điều tra The Hand hành động. Bởi vì The Hand đương nhiệm thủ lĩnh gọi là Elektra, Matthew Murdock bạn gái trước chết rồi bị The Hand phục sinh. Hiện nay là The Hand, Black Sky. Trước Tô Phục ở Hell Kitchen chờ đoạn thời gian đó chính là vì Black Sky. The Hand có một loại bí thuật có thể để người ta khởi tử hoàn sinh triệu hoán, thú, phụ thân. Bị thú phụ thân người tự kêu là Black Sky. Thực lực phi thường biến thái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.